bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, phần 18, ở cái này trò chơi trên thế giới. Không có một hợp lý thân phận kia bọn họ liền sống không nổi, Cố Dĩ An ánh mắt nhất nhất đảo qua. Trung quanh đèn trụ thượng camera màn ảnh không lớn bồn hoa chỗ. Cứ nhiên có ít nhất 8 camera màn ảnh. Này còn chỉ là bên ngoài thượng vị kia người chơi nữ chỉ sợ cũng là ý thức được trận này trò chơi. Khó khăn đại, mới có thể ở ngay từ đầu đe dọa tân nhân cấp ra tay mới nhắc nhở. Sau đó, ở người chơi lâu năm nhân tay mới nhắc nhở mà lo lắng khi nàng ra tiếng trấn an bọn họ, lấy đạt được càng cao uy tín, Cố Dĩ An nhìn một chút. Hiện tại cục diện là người chơi lâu năm sôi nổi nghiệm chứng chính mình trong tay đạo cụ hay không có thể sử dụng. Người chơi mới mờ mịt vô thố, vội vàng hướng bên người người chơi lâu năm lôi kéo làm quen, có vị tay mới nam người chơi tưởng cùng Cố Dĩ An đáp lời tới. Nhưng là hắn nhìn đến Cố Dĩ An bởi vì lo lắng mà không có biểu tình mặt khi hắn yên lặng mà tránh ra, cục diện này một chốc một lát làm lạnh không xuống dưới, nhưng Cố Dĩ An không nghĩ đợi, trò chơi đều bắt đầu rồi. Còn ở thảo luận, nữ sĩ nhóm, tiên sinh nhóm ơ siêu thỉnh an tĩnh một chút, Cố Dĩ An bắt trước lần trước trong trò chơi ác ma. Tiên sinh nói chuyện ngữ khí, nàng thanh âm không cao. Nhưng thanh tuyến thanh lãnh, phảng phất lập tức dừng ở mọi người lỗ tai, trên thực tế. Bởi vì Cố Dĩ An diện mạo, ở đây người cố ý vô tình tổng hội hướng trên người nàng xem một cái, rốt cuộc. Mỹ lệ sự vật luôn là chọc người chú ý, ánh mắt mọi người hội tụ tới rồi Cố Dĩ An trên người. Bao gồm vị kia người chơi nữ, Cố Dĩ An quơ quơ chính mình trong tay di động, mở ra các ngươi di động. Click mở các ngươi thu được tin tức, đây là chúng ta cái thứ nhất nhiệm vụ, ta tưởng. Đây mới là chúng ta hiện tại đầu tiên phải làm sự tình. Đúng không? Chương 20 ở đây người chơi nghe được Cố Dĩ An nói. An an tĩnh tĩnh, duy trì trầm mặc trên thực tế. Ban đầu có người chơi lâu năm nghĩ tới học Cố Dĩ An hành động cũng đùa nghịch di động. Nhưng bọn hắn lực chú ý lập tức bị tay mới người chơi nói ra tay mới nhắc nhở chuyện này hấp dẫn đi. Rồi, tay mới nhắc nhở liên quan đến tương lai bọn họ có thể hay không thông quan trò chơi này. Bọn họ tự nhiên càng để ý lâu dài sự tình, chờ Cố Dĩ An nói chuyện này. Có phản ứng mau bắt đầu thử giải khóa chính mình di động. Xem xét tin tức giải khóa di động không khó. Chỉ cần đem nó phóng tới khoảng cách nhất định, tìm đúng nhất định góc độ. Làm di động phía trên trước trí camera có thể chính diện chụp vật trang trí ra mặt. Di động là có thể giải khóa thành công, bọn họ ở chỗ này mân mê di động công phu. Cố Dĩ An xoay người chiều hơn 10 mét nơi xa kia đống 2 tầng lâu cao office building đi đến, nàng. Trải qua quá 2 cái trò chơi thế giới đều là muốn thăm dò bên ngoài mới có thể tìm được manh. Mối, nàng đứng ở tại chỗ quá lãng phí thời gian, ai? Người này như thế nào đi trước? Nói chuyện chính là cái kia bức bách tay mới người chơi giảng ra tay mới nhắc nhở người chơi. Nữ, người chơi nữ quay đầu lại thét to đứng ở tại chỗ các người chơi. Nhiệm vụ có, đều đi, nàng dẫn đầu đuổi kịp Cố Dĩ An thân ảnh, người chơi khác cho nhau nhìn xem. Cũng tính toán di động bước chân, đột nhiên, sân đại môn chỗ chuyển đến động tĩnh, màu bạc chạy bằng điện co duỗi môn tự động co chặt. Nhường ra cất chứa một chiếc xe khóa thân không gian, một chiếc phong trần mệt mỏi màu trắng xe hơi. Nhỏ sử nhập viện nội, này chiếc xe khiến cho sở hữu người chơi chú ý. Bao gồm Cố Dĩ An, trò chơi trong thế giới hết thảy sự vật đều đáng giá người chơi để bụng Cố Dĩ An. Liền đi nhanh đến office building đại môn hạ, nhưng nàng nghe được động tĩnh, vẫn là nghỉ chân quan khán, các người chơi dừng lại. Nhìn xe hơi nhỏ chạy thượng bồn hoa con đường, chính che ở xe hơi nhỏ phía trước trên đường những cái đó người chơi ý thức được chính mình đám người đứng ở con đường trung gian. Bọn họ thử hướng bên cạnh đi lại, ai ngờ bọn họ mới vừa cất bước. Giờ phút này biến cố đột nhiên phát sinh, xe hơi nhỏ đột nhiên gia tốc xông thẳng nó phía trước. người chơi mà đi, tất cả mọi người không muốn nhìn đến một màn đã xảy ra, có hai vị người chơi bị đụng vào trên mặt đất, cố tình xe hơi nhỏ còn không có đinh. Trực tiếp từ bọn họ trên người nghiền qua đi, có người chơi nữ phát ra một tiếng thét chói tai, tiếng hét thảm này lôi trở lại mọi người tâm thần, Cố Dĩ An lập tức chiều tai nạn xe cộ phát sinh địa phương chạy tới, kia chiếc xe hơi nhỏ ở đụng phải hai người sau. Khẩn cấp phanh lại, chói tai tiếng thắng xe vang lên, xe hơi nhỏ rốt cuộc dừng lại. Ở nó dừng lại trong nháy mắt kia, điều khiển vị, cùng ghế phụ, cùng với hậu tòa cửa xe đồng thời mở ra. Từ phía trên xuống dưới ba cái ăn mặc màu đen chế phục nam nhân, Cố Dĩ An chạy tới tai nạn xe cộ. Hiện trường, có người chơi lâu năm xem xét khởi bị đâm hai gã người chơi trạng huống, không cứu, người chơi lâu năm báo đến khám bệnh tại nhà đoạn kết quả Cố Dĩ An bị đám người chắn bên ngoài. Nhưng nàng vẫn là có thể nhìn đến trên mặt đất đỏ tươi vết máu, chỉ chớp mắt. Hai điều mạng người, đây là thần trò chơi, kia ba cái xe hơi nhỏ thượng đi xuống tới ăn mặc màu đen. Chế phục nam nhân, lớn tuổi đi đầu, hai cái tuổi trẻ đi theo phía sau hắn. Bọn họ ba người đi tới sự cố phát sinh mà, một chúng người chơi cảnh giác mà nhìn bọn họ ba. Người, các ngươi chính là bị thần mắt ném lại đây chịu chết xui xẻo quỷ. Lớn tuổi nam tử một mở miệng ngữ khí liền không tốt lắm, mơ siêu các người chơi mới đến. Còn không rõ ràng lắm nam tử vì cái gì muốn nói như vậy. Nhưng bọn hắn nghe tên này nam tử ý tứ trong lời nói. Phản ứng lại đây kế tiếp chờ bọn họ, chỉ sợ sẽ là tử vong, lớn tuổi nam tử không có gì cùng người chơi nói chuyện hứng thú. Hắn xuyên qua tự động cho hắn né tránh đám người. Quay đầu lại phân phó hắn phía sau hai gã tuổi trẻ chế phục nam mơ siêu, người cấp nhà tang lễ gọi điện thoại, làm cho bọn họ lại kéo hai gã trở về, người mang theo này giúp xui xẻo chứng đi lên đăng ký, lớn. Tuổi nam tử cấp hẳn là hắn thuộc hạ hai gã tuổi trẻ nam tử công đạo nhiệm vụ. Hắn lại quay đầu lại xem mắt người chơi, như thế nào nhiều như vậy nữ. Lớn tuổi nam tử nhíu mày, hắn nói chuyện không có tránh người ý tứ. Tuy rằng âm lượng không cao, nhưng ở đây người chơi đều có thể nghe rõ, vài vị người chơi nữ chung có người đã thay đổi sắc mặt. Bất quá, mọi người đều là minh bạch người, biết chính mình đám người trước mắt tình cảnh, không thể tùy ý trêu chọc cái này biết rất nhiều manh mối nhân vật các người chơi nữ coi như không. Có nghe thấy, lớn tuổi nam tử thu hồi chính mình ánh mắt. Hắn không có lại đãi đi xuống, mà là hướng tới xe hơi nhỏ đi đến. Rõ ràng là mặc kệ sự, lưu lại kia hai gã tuổi trẻ chế phục nam. Trong đó một cái diện mạo ngay ngắn, dáng người cường tráng, vóc dáng ít nhất có 1m8 chế phục nam lấy ra di động cấp nhà tang lễ bắt gọi điện thoại, một cái. Khác mang theo kính đen. Tuy rằng hắn thân cao cùng hắn bên người người không có cách xa nhau quá nhiều. Hơn nữa dáng người thon dài, nhưng có thể là bởi vì hắn tướng mạo rất là đẹp. Cho nên nhìn qua văn nhược tú khí, thập phần dễ nói chuyện, tên này mang theo kính đen có loại cổ đại dáng vẻ thư sinh tuổi trẻ nam tử. Nhìn về phía người chơi đám người, giới thiệu chính mình nói ta kêu Lục Tử Trạch, xem như các ngươi tiền bối. Cùng các ngươi giống nhau, cũng là sơ cấp điều tra viên, hắn thanh âm ôn nhuận. Âm lượng không cao, rất êm tai, Lục Tử Trạch giới thiệu chính mình, rất là khách khí mà đề nghị nói các ngươi đều là sơ cấp điều tra viên. Nhưng còn không có báo danh, ta mang các ngươi đi vào đăng ký một chút đi, hắn nói chuyện mang theo 3 phần thương lượng. Cũng liền cho các người chơi mở miệng cơ hội, có người chơi ra tiếng nói, chúng ta mặc kệ bọn họ sao. Tên kia người chơi chỉ chính là trên mặt đất đã không có tiếng động đồng bạn, Lục Tử Trạch rũ mắt. Xem mắt trên mặt đất thảm trạng, thần sắc bình tĩnh mà ngẩng đầu nhìn về phía chúng người chơi. Không cần đại kinh tiểu quái, này sẽ là mặt sau chúng ta mỗi ngày đều đem muốn đối mặt tình huống, chính là đây là các ngươi đâm. Bọn họ, hỏi chuyện người chơi đối Lục Tử Trạch hờ hững thái độ cảm thấy rất bất mãn, rõ ràng chính là này. 3 người lái xe đâm người, nhưng là bọn họ không để bụng, cùng cái giống như người không có việc gì. Trực tiếp gọi điện thoại làm nhà tang lễ người tới đón người, Lục Tử Trạch đối mặt tên này người. Chơi lửa giận như cũ là phía trước hảo tính tình bộ dáng. Hắn nói, đây là ngoài ý muốn. Ta trước mang các ngươi báo danh, lại cho các ngươi nói rõ chuyện này, Cố Dĩ An nghe bọn họ đối thoại. Ánh mắt đặt ở phía trước xe hơi nhỏ thượng, tên kia lớn tuổi nam tử trở lại xe hơi nhỏ thượng. Khởi động xe hơi, vòng quanh bồn hoa bên kia, đi trước đại môn, nhanh chóng cách rời cái này đại viện. Tiểu Lục, ngươi theo chân bọn họ nói nhảm cái gì? Trực tiếp dẫn bọn hắn đi văn phòng, gọi điện thoại tên kia chế phục nam kết thúc trò chuyện. Hắn nhìn đến Lục Tử Trạch còn không có đem này đàn người chơi chỉnh đốn. Thậm chí những người này còn muốn tìm bọn họ thảo muốn cái cách nói. Lập tức đoạt lấy quyền lên tiếng, người này nhưng không Lục Tử Trạch dễ nói chuyện, hắn tính tình hòa. Bạo mà đã mở miệng, vừa mới cái kia chất vấn Lục Tử Trạch người chơi thấy tình thế không ổn. Lập tức không lên tiếng, người chơi đội ngũ an an tĩnh tĩnh, dũng ca. Cảm tạ, Lục Tử Trạch hơi mang cảm tạ mà đối giúp hắn chỉnh đốn đội ngũ dũng ca nói lời cảm tạ bị. Lục Tử Trạch xưng chi dũng ca chế phục nam xua xua tay. Tổ trưởng đi rửa xe, quá một giờ liền sẽ trở về. Người chạy nhanh dẫn bọn hắn đi đăng ký, Lục Tử Trạch gật gật đầu. Một bộ nghe lời bộ dáng, hắn ngược lại đối người chơi nói kia đều theo ta đi. Đừng trì hoãn, đợi lát nữa tổ trưởng trở về. Chúng ta còn có chuyện yêu cầu xử lý, hắn nói chuyện ngữ khí vẫn là thực ôn hòa, Lục Tử Trạch hướng. Office building phương hướng đi rồi vài bước, các người chơi cho nhau nhìn nhìn, cọ sát đuổi kịp đi lên, Lục Tử Trạch đám người đối sinh mệnh coi thường. Làm các người chơi đối hắn cảnh giác tâm đặc biệt cao, Cố Dĩ An đồng dạng là cảnh giác chung một viên. Nàng một tay cầm màu đen di động, một cái tay khác nắm chặt chính mình đạo cụ tiểu quan tài, nàng có loại cảm giác. Nàng ở thế giới này cũng có thể dùng cái này đạo cụ. Tuy rằng không biết vì cái gì người chơi khác công kích quỷ quái loại không thể dùng. Nhưng nàng có thể sử dụng là được, có thể là bởi vì có nắm chắc. Cố Dĩ An theo sau nện bước không chút do dự thực mau. Nàng liền thành người chơi chung dê đầu đàn, người chơi khác theo sát ở Cố Dĩ An phía sau, phía trước. Dẫn đường Lục Tử Trạch đi rồi một đoạn, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Cố Dĩ An chỉ lạc hậu hắn vài bước. Lục Tử Trạch mắt sáng rực lên, hắn ngừng một chút. Chờ Cố Dĩ An theo kịp, hắn chủ động nói kỳ thật không ngừng các ngươi sợ. Ta cũng sợ, Cố Dĩ An không nghĩ tới Lục Tử Trạch sẽ cùng nàng đáp lời nội dung còn nói. Chính là hắn cũng sợ, hắn một đại nam nhân sợ cái gì, nhưng nếu hắn đã mở miệng. Nàng cũng liền thuận thế hỏi, là sợ ngoài ý muốn sao? Bọn họ đoàn người bước vào office building, hai cái camera nhắm ngay đằng trước Lục Tử Trạch, ngay sau đó office building môn tự động mở ra. Bọn họ chuyển vào sườn biên hành lang, hai sườn đều là phòng. Chỉ có trên hành lang phương đèn huỳnh quang chiếu sáng, mỗi cách mấy mét xa, đều có trên vách tường camera chuyển qua tới nhắm ngay tiến vào người, mới từ bên ngoài tiến vào Cố Dĩ An đám người, chỉ cảm thấy hành lang thiên ám, có loại âm lãnh cảm giác mọi người tiếng bước chân ở hành lang tiếng vọng. Lục Tử Trạch nói, từ đại khái một tháng trước bắt đầu. Mỗi ngày đều có điều tra viên ngoài ý muốn tử vong. Vốn dĩ này đồng office building có 50 nhiều danh nhân viên công tác. Nhưng hiện tại chỉ còn chúng ta 4 cái. Cố Dĩ An nghi hoặc Mạn tỷ về nhà. Bất hòa chúng ta trụ cùng nhau, Lục Tử Trạch dừng lại bước chân. Nhìn thoáng qua khóa cửa vị trí. Đẩy ra quải có cục trưởng văn phòng nhãn môn. Các ngươi đem các ngươi công tác bài cho ta. Ta tới đăng ký. Cố Dĩ An sớm xem qua chính mình công tác bài. Mặt trên trừ bỏ một chuỗi công tác đánh số có chút đặc thù ngoại. Không có khác kỳ lạ địa phương. Nàng sảng khoái mà cấp ra công tác bài. Thắng được Lục Tử Trạch cảm tạ tươi cười, hắn giống như là một cái mới vừa vào chức tay mới hướng. Dẫn mua, gặp được phối hợp khách hàng liền sẽ chân thành cảm tạ tựa hồ không có gì đặc thù địa phương, Lục Tử Trạch ngồi ở cục trưởng vị trí thượng, mở ra máy tính, một bên nhìn Cố Dĩ An công tác bài, một bên ngón tay ở trên bàn phím bay múa, hắn ngón tay thon dài. Móng tay tu bổ sạch sẽ, đây là một đôi thật xinh đẹp tay, đăng ký hảo. Người về sau có thể tự do ra vào điều tra cục. Nhưng có quyền hạn địa phương tránh đi địa mơ siêu nơi đó không phải chọn dùng người mặt phân biệt. Nếu tùy tiện tiến vào, khả năng sẽ bị ngộ sát, về sau chúng ta chính là đồng sự, Lục Tử Trạch đem Cố Dĩ An công tác bài. Đệ hồi, nhân tiện tặng kèm một nụ cười rạng rỡ cho dù cách kia phó kính đen. Cố Dĩ An cũng có thể cảm nhận được hắn trong mắt chân thành, có qua có lại. Cố Dĩ An cũng mỉm cười một chút, cảm ơn, nàng lui ra phía sau. Làm người chơi khác tiến lên, ngay sau đó Cố Dĩ An phía sau. Là tên kia ngay từ đầu liền bức bách tay mới người chơi giảng ra tay mới nhắc nhở người chơi. Nữ, người chơi nữ tươi cười sán lạn mà đệ ra chính mình công tác bài. Nói, Lục tiền bối. Có thể cho chúng ta nói một chút đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn sự kiện sao? Chúng ta thật sự rất sợ hãi chính mình sẽ gặp được những cái đó ngoài ý muốn. Ngài cùng chúng ta nói nói. Chúng ta hảo trước tiên dự phòng. Hết chương.